Thanh Nhi, ngươi phải rời đi nhanh như vậy. Diêu Quân nao nao, có chút luyến tiếc nói. Diêu Vân Thanh quay đầu nhìn lão già, cười nói, ra ra, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, cứu trị 9, gió thu hiu quạnh, lá phong bay bay. Trên một ngọn núi cao, hai thân ảnh xẹt qua không trung, nam nhân một thân áo tím, dung nhan tà mị tuấn mỹ đến mức khiến vạn vật ảm đạm thất sắc, tay hắn ôm chặt vòng eo thon gọn của nữ tử, khóe môi gợi lên độ cong hoàn mỹ. Nam nhân tuấn mỹ như thế, nữ tử bên cạnh cũng không hề thua kém, hai người giống như một đôi thần tiên quyến lữ khiến người khác hâm mộ. Vô Trần, sắp đến nơi. Tổ chức đại hội tiên y rồi, người đan tháp đã đến đó chờ, có lẽ đến đó sẽ gặp người của tiên y môn, cho nên chàng vẫn nên vào đan thư trước đi. Dạ, Vô Trần nhíu mày, vậy còn nàng? Chàng đừng quên, lần trước giao thủ, thực lực của ta là đỉnh thiên phú. Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, cho nên chỉ cần ta không lộ ra thực lực cảnh giới địa nguyên, tiên y môn sẽ không động thủ với ta. Tuy hiện tại, Thanh Y ở cảnh giới linh nguyên, thực lực của Vô Trần cũng cường đại, nhưng trong tiên y môn tuyệt đối không chỉ có một hai người linh nguyên, lúc này, an toàn là trên hết. Bàn tay to ôm lấy đầu Mộ Như Nguyệt, giả Vô Trần hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của nữ tử, tựa như nhấm nháp mỹ vị nhân gian. Rồi sau đó, hắn buông nàng ra, hung dữ nói, không được chọc hoa đào lung tung, nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ ra trợ giúp nàng. Dứt lời, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, sau đó tiến vào trong đan thư. Ngón tay Mộ Như Nguyệt mơn trớn môi mình, khẽ bật cười, tên kia vẫn nhỏ mọn như vậy, bất quá, nàng thích nhìn bộ dáng đáng yêu của nam nhân này khi ghen. Đại hội tiên y do tiên y môn tổ chức, chỉ cần có thiệp mời là có thể tiến vào. Tiên y môn giống như một tòa thành nhỏ, bên trong có đầy đủ mọi thứ. Mộ Như Nguyệt vừa bước vào cổng đã có người dẫn nàng đến chỗ nghỉ ngơi. Nàng bỗng nhiên dừng chân, nhìn về phía một bóng dáng quen thuộc kia. Nam nhân tóc đỏ như lửa, quyến rũ mà quỷ dị, con ngươi tràn ngập tia sáng thị huyết, dung nhan tuấn mỹ như yêu nghiệt lại cực kỳ âm trầm. Dường như phát hiện có người nhìn mình, hắn rời mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt đỏ kia lập tức sáng ngời, hắn hơi nhấp môi, cuối cùng vẫn không nói ra lời. Phượng Kinh Thiên, Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, không ngờ lại gặp được nam nhân này ở đây, nhưng không biết vì sao, nàng cảm thấy trên người Phượng Kinh Thiên có một loại cảm giác rất quỷ dị, tựa như người trước mắt là một ma đầu thí huyết, trên người đã không còn hơi thở thuộc về con người. Giờ phút này, Mộ Như Nguyệt đã vứt hết những tranh cãi trong quá khứ sang một bên. Nàng chỉ nghĩ tới chuyện Phượng Kinh Thiên đã làm vì nàng, đáy lòng có chút phức tạp. Sư huynh, một thiếu nữ xinh đẹp đi đến bên cạnh Phượng Kinh Thiên, sau đó nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, lập tức sửng sốt nói, sao lại là nàng? Phượng Kinh Thiên chần chờ một chút, cuối cùng vẫn bước về phía Mộ Như Nguyệt, giờ khắc này, trong lòng hắn xuất hiện cảm xúc phức tạp. Đã lâu không gặp, nữ nhân này càng thêm động lòng người. Đáng tiếc, nàng lại không thuộc về hắn. Mắt Phượng đảo qua cái bụng đã hơi nhô ra của nữ tử. Tim Phượng Kinh Thiên bất giác co rút đau đớn. Tuy đã sớm biết sẽ có một ngày này, nhưng khi nhìn thấy, trái tim vẫn đau. Thì ra đã lâu như vậy, hắn vẫn không thể quên nữ nhân nhẫn tâm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, cứu trị 10. Phượng Kinh Thiên dừng chân, ngóng nhìn nữ tử trước mặt. Phức tạp nói, ngươi, gần đây thế nào? Mộ Như Nguyệt nhìn thấy tình cảm phức tạp trong mắt nam nhân, bất giác khẽ thở dài nói, Phượng Kinh Thiên, ngươi nên buông xuống. Buông, Phượng Kinh Thiên cười khổ, nói dễ hơn làm. Chẳng quá, hiện tại hắn đã không hy vọng xa vời gì, bởi vì hắn đã hóa thanh ma, không xứng với nữ nhân này. Phượng Kinh Thiên, ta đã gả làm vợ người khác, còn có con của hắn. Cho nên ngươi đừng lãng phí tình cảm của mình với ta nữa. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói. Phượng Kinh Thiên cũng không đáp lời, ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, tựa như muốn khắc sâu hình bóng nàng trong đầu. Sư huynh, phấn... y nữ tử bước đến trước mặt Phượng Kinh Thiên, nở nụ cười tuyệt mỹ, rồi quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nói, Tiêu Như Nguyệt, ngươi còn nhớ ta không? Mộ Như Nguyệt nhìn đối phương, trầm ngâm nửa ngày, nói, Tiêu Tĩnh. Từ sau khi Tiêu Tam gia chết, Tiêu Tĩnh cũng biến mất, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Hơn nữa, nàng gọi Phượng Kinh Thiên là sư huynh. Đối với nữ nhân này, Mộ Như Nguyệt thật sự không có chút hảo cảm nào. Cũng không biết vì sao, mặc dù đang nói chuyện với nàng, nhưng lại có một loại cảm giác rất không thoải mái. Ngay cả khi đối mặt với Tử Phượng, nàng cũng không có loại cảm giác này. Cho nên, không phải bởi vì không thích mà có cảm giác này, hẳn là còn có nguyên nhân gì khác. Ngươi có chuyện gì sao? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, ngữ khí thản nhiên, lãnh đạm. Tiêu Tĩnh hơi sửng sốt, hình như ngươi không thích ta. Đúng vậy, Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói. Tuy nói ngươi tự tay giết phụ thân ngươi, nhưng ta vẫn không có hảo cảm gì với ngươi, ngay cả bản thân ta cũng không biết vì sao. Tiêu Tĩnh tươi cười xinh đẹp, tốt xấu gì chúng ta cũng là người Tiêu gia. Ngươi nói lời này quá tuyệt tình rồi, nếu đã gặp nhau ở đây, không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Sư huynh, ngươi nói được không? Phượng Kinh Thiên cau mày, ánh mắt tàn nhẫn thị huyết nhìn Tiêu Tĩnh, cười nói, Tiêu Tĩnh, ngươi muốn giở trò gì? Nếu ngươi không an phận, ta không ngại nói với sư phụ, lấy lại những thứ hắn đã truyền cho ngươi. Trong mắt Tiêu Tĩnh hàm chứa ủy khuất, cắn chặt môi, nói, ta biết rồi, ta sẽ không nói thêm gì nữa, thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, ngươi cũng đừng nói cho nghĩa phụ biết, về sau hắn sẽ không cho ta ra ngoài nữa. Phượng Kinh Thiên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng, sau đó rời mắt về phía Mộ Như Nguyệt. Trong đôi mắt Phượng lại dâng lên tình cảm khác thường. Thật ra, ta đã sớm biết, ngươi nhất định sẽ đến đại hội tiên y, cho nên ta cũng tới. Đúng vậy, hắn tới đây chỉ bởi vì nàng mà thôi. Nếu không, sao hắn có thể đến tham dự đại hội này? Mộ Như Nguyệt khẽ thở dài, phức tạp nói. Phượng Kinh Thiên, bây giờ, ngươi biến hóa rất lớn, người đã ma hóa, không thể thí huyết. Nếu không sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành một ma đầu chỉ biết giết chóc, mà người bị ma hóa lại có thiên phú cực cao, trong một thời gian ngắn sẽ có tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, sau khi hoàn toàn nhập ma thì sẽ không nhận thức bất kỳ ai. Phượng Kinh Thiên, ta không hy vọng sẽ có ngày đó, ta cũng không hy vọng cuối cùng sẽ đối địch với ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, cứu trị 11. Trong mắt Phượng Kinh Thiên hiện lên một tia sáng đỏ, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, ngữ khí kiên định, ta nhất định sẽ không quên ngươi, cũng vĩnh viễn không tổn thương ngươi. Ánh mắt nam nhân kiên định như vậy làm Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, cười nhạt nói, chỉ mong như thế. Gió nhẹ thổi qua, mây mù vờn quanh đỉnh núi, vạt áo nữ tử bay bay, ngước mắt nhìn không trung, ngự khí lạnh băng, U Lan, có phải nàng cũng đến tiên y môn không? U Lan quỳ một chân trên mặt đất, cung kính nói, thiếu chủ, nữ nhân kia tên Mộ Như Nguyệt, đúng là đã tới tiên y môn, chẳng qua, giả vô trần không đi cùng nàng, nhưng nàng lại quen biết một nam nhân tên Phượng Kinh Thiên, ánh mắt nam nhân kia nhìn nàng có chút khác thường. Nữ tử cười lạnh nói, nếu nàng đã tới, vậy hắn nhất định cũng không cách xa nơi này lắm. U Lan, trước hết đừng vội ra tay với nàng, bây giờ ta còn chưa thể lộ diện. Vâng, thiếu chủ. U Lan tựa như nghĩ tới điều gì, nói tiếp, thiếu chủ, môn chủ đã trở lại. Ân, ta biết rồi. Nữ tử nhàn nhạt gật đầu, cũng không có biểu tình gì dư thừa. Nàng chỉ mượn thân thể này thôi, đối với mẹ ruột của thân thể này cũng không có cảm tình gì. Cái nàng cần chỉ là thiên phú của thân thể này và thế lực cường đại của tiên y môn. Thiếu chủ, U Lan trần chờ nửa ngày, nói, hình như môn chủ tiếp đãi một vị khách rất tôn quý. Ta nghe nói vị khách này là chủ thượng của tiên y môn, cũng chính là nhi tử của vị đại nhân kia, chủ nhân chân chính của tiên y môn. Nếu có thể giao hảo với hắn, nói không chừng sẽ càng có lợi hơn cho chúng ta. Nữ tử trầm mặc, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, thanh âm âm lãnh tựa như có thể khiến máu người ta đông lại. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ đi xem người kia là ai. Trong đại sảnh xa hoa, nữ tử vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một nam nhân ngồi trên ghế chủ thượng. Mặc dù đã từng gặp nam nhân tuấn mỹ như Giả Vô Trần, nhưng khi nhìn thấy nam nhân này, đáy mắt nàng vẫn hiện lên tia kinh diễm. Nếu nói Giả Vô Trần tôn quý tả mị, giống như tu la địa ngục, thì người trước mắt có thể hình dung bằng bốn chữ, siêu phàm thoát tục. Nàng chưa từng gặp người nào có thể có khí chất thanh lãnh như tiên nhân không nhiễm bụi trần như thế. Mái tóc bạc bay bay trong gió, vài sợi tóc xẹt qua dung nhan trắng nõn cơ hồ trong suốt. Ngón tay nam nhân nhẹ nhàng cầm tách trà, ngay cả động tác phẩm trà cũng tuyệt đẹp động lòng người như thế. Hắn và Giả Vô Trần là hai loại khí chất khác nhau, nhưng đều vô cùng hoàn mỹ. Tuy nhiên, nàng chỉ kinh diễm trong trước mắt, sau đó liền hồi phục tinh thần. Đối với nàng, nam nhân tàn nhẫn tà mị như Tu La Giả Vô Trần mới có thể hấp dẫn nàng, còn người này lại thanh lãnh như tiên, mang đến cho người ta cảm giác không chân thật. Quan trọng hơn là, nam nhân thần tiên như vậy, hai tay không nhiễm máu tươi, nam nhân quá sạch sẽ không phải loại nam nhân mà nàng yêu. Bất quá, bộ dáng nam nhân này cũng có đủ khiến cảnh đẹp ý vui. Nam nhân thần tiên hơi ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử, ánh mắt hoàn toàn thanh lãnh, không có chút dịu dàng như khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt. Phượng Nhi, ngươi đã trở lại. Một nữ nhân trung niên đứng dậy, mỉm cười giới thiệu. Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Mộ Dung Thanh Sơ, Mộ Dung công tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, đại hội bắt đầu. Đan tháp bị khinh bỉ. Một, Mộ Dung Thanh Sơ chậm rãi đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt thanh lãnh không chút gợn sóng, càng khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc trong lòng hắn. Mộ Dung công tử. Nữ tử được xưng là Phượng Nhi kia khẽ gật đầu với nam nhân thần tiên, dung nhan tuyệt sắc lạnh lùng. Nữ nhân trung niên có chút bất mãn với biểu hiện của nàng, cau chặt mày, thật lâu sau mới giãn ra, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thanh Sơ. Mộ Dung công tử, đây là nữ nhi ta, Thượng Quan Phượng, ta có thể thỉnh cầu công tử một chuyện hay không? Mộ Dung công tử chẳng những thiên phú chắc tuyệt, mà còn có thực lực cường đại. Cho nên ta muốn nhờ công tử chỉ giáo phương diện tu luyện một chút cho tiểu nữ tử. Tuy nàng là môn chủ tiên y môn nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Vị đại nhân kia mới là người chân chính lập ra tiên y môn. Mà Mộ Dung công tử là nhi tử của vị đại nhân kia. Đến bây giờ, Trung Châu còn lưu truyền về chuyện của vị đại nhân kia. Nghe nói hắn điên cuồng theo đuổi một nữ nhân mấy chục năm, mặc dù nữ nhân kia đã có phu quân, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Rốt cuộc vài chục năm sau, phu quân của nữ tử kia di tình biệt luyến, tổn thương sâu sắc nữ nhân kia. Hắn liền nhân cơ hội này ra tay đoạt được trái tim nữ nhân này. Chờ đến khi hắn cưới được nàng, đã hơn 50 tuổi, nhưng không lâu sau, phu quân của nữ nhân kia hối hận vì đã vứt bỏ nàng, muốn nối lại tình xưa. Ai ngờ trong lòng nữ nhân kia đã có vị đại nhân nọ, cho nên, trong lúc tức giận, vị phu quân đã từng vứt bỏ nàng nhân lúc vị đại nhân nọ không có mặt, đã cưỡng bức nàng. Sau đó, vị đại nhân kia giận dữ vì hồng nhan, gây nên tai ương đẫm máu ở đại lục Trung Châu. Dù hắn không để ý nàng bị người khác làm nhục nhưng tinh thần nữ nhân kia bị ảnh hưởng. Cuối cùng tự sát, chỉ để lại nhi tử của bọn họ là Mộ Dung Thanh Sơ. Vị đại nhân kia tuổi già mới có con, lại là đứa con do nữ nhân mình yêu sinh ra. Dĩ nhiên cực kỳ sủng ái. Chỉ tiếc, thân thể Mộ Dung công tử từ nhỏ đã mang bệnh được đưa đi bồi dưỡng, không thể tiếp nhận tiên y môn, cho nên mới chọn nàng quản lý tiên y môn thay hắn. Có điều, chủ nhân chân chính của tiên y môn vẫn là hắn. Nếu Phượng Nhi có thể được Mộ Dung công tử ưu ái, nói không chừng địa vị của nàng sẽ càng thêm vững chắc. Hơn nữa, nàng còn nghe nói trước nay Mộ Dung công tử chưa từng tiếp xúc với nữ tử. Nếu có thể gả cho một nam nhân như vậy, Phượng Nhi cũng sẽ không thiệt thòi. Xin lỗi, Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt, ánh mắt thanh lãnh không hề dao động. Ta không có hứng thú chỉ giáo nàng tu luyện. Thượng Quan Lam sửng sốt. Tựa như không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Sơ sẽ cự tuyệt sảng khoái như thế. Dù sao nữ nhi nàng có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lại không giống mấy hoa si nhìn thấy Mộ Dung công tử liền không thể rời mắt. Tại sao Mộ Dung công tử lại không thèm liếc nhìn nàng thêm một lần? Xem ra Mộ Dung công tử này đúng là mắt cao hơn đầu giống như trong truyền thuyết. Bất quá, Thượng Quan Lam rất tin tưởng, trên đời này ngoài nữ nhi của nàng, không còn ai có thể xứng với Mộ Dung Thanh Sơ. Lần này Mộ Dung công tử đến tham gia đại hội tiên y, ánh mắt Thượng Quan Lam lập lòe vài cái, cung kính hỏi. Ân, Mộ Dung Thanh Sơ khẽ đáp một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn thanh lãnh như cũ, giống như ngoài biểu tình này ra, hắn không còn vẻ mặt nào khác. Đột nhiên, trước mặt hắn tựa như hiện ra một dung nhan tuyệt sắc, khóe môi khẽ cong lên một vòng cung mềm mại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ. 2. Thượng Quan Phượng hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ như thần tiên kia, trong lòng lại dâng lên cảm giác kinh diễm. Thì ra, nam nhân thanh lãnh như tiên này cũng sẽ cười, còn cười động lòng người như thế. Trong khoảnh khắc đó, vạn vật thiên địa đều vì nụ cười đó mà ảm đạm thất sắc. Tựa như cảm nhận được ánh mắt kinh diễm của Thượng Quan Phượng, ánh mắt Mộ Dung Thanh Sơ lại khôi phục thanh lãnh như cũ, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Chỉ một cái liếc mắt nhàn nhạt, nhưng không biết vì sao, Thượng Quan Phượng lại cảm thấy hô hấp cứng lại giống như có một bàn tay hung hăng bóp chặt tim nàng, trong nháy mắt không thể hô hấp. Nàng vốn tưởng rằng nam nhân thần tiên như vậy sẽ không dễ dàng đả thương người, nhưng không ngờ dù là thần tiên cũng sẽ dùng ánh mắt đả thương người khác. Xem ra, thật sự không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá một người. Sắc mặt Thượng Quan Phượng hơi tái nhợt, vội vàng cúi đầu, một lúc sau, hơi thở vừa mới nhằm vào nàng mới từ từ biến mất. Nếu không có việc gì nữa, các ngươi lui xuống đi. Mộ Dung Thanh Sơ cầm tách trà lên, ngữ khí lãnh đạm xẹt qua tai mọi người. Nếu Mộ Dung công tử có yêu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi chúng ta đến. Thượng Quan Lam kéo Thượng Quan Phượng, gật đầu với Mộ Dung Thanh Sơ, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi đại sảnh, cổ áp lực trong lòng Thượng Quan Phượng liền biến mất, nàng âm thầm thở phào một hơi. Nếu nói Dạ Vô Trần khiến nàng cảm giác khủng bố như địa ngục, thì nam nhân này lại vô hình gây áp lực cho người khác, khiến người ta không thể nhận biết được cổ uy áp đó phát ra từ đâu. Nương, nghĩ đến lời vừa rồi Thượng Quan Lam nói, Thượng Quan Phượng nhịn không được nhíu mày. Ta đã nói với ngươi, trong lòng ta đã có một nam nhân khác. Mộ Dung công tử có tốt thế nào, ta cũng sẽ không có hứng thú gì với hắn. Nàng làm sao có thể không nhìn ra Thượng Quan Lam cố ý tác hợp nàng và Mộ Dung công tử. Mặc dù nàng cũng thấy Mộ Dung Thanh Sơ là một nam nhân tốt, đáng tiếc trong lòng nàng chỉ có duy nhất một nam nhân kia mà thôi. Ánh mắt Thượng Quan Phượng hơi trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan. Bất luận thế nào, đời này hắn chỉ có thể thuộc về nàng. Cho dù bất chấp tất cả, điên đảo toàn bộ thiên hạ, nàng cũng sẽ đoạt lại hắn từ tay nữ nhân kia. Phượng Nhi, Thượng Quan Lam khẽ cau mày, ta biết ngươi đã có người mình thích, nhưng nam nhân kia làm sao cường đại bằng Mộ Dung công tử. Hắn là nhi tử của vị đại nhân kia, thực lực đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, cho nên nếu ngươi gả cho hắn, địa vị của mẹ con chúng ta sẽ càng thêm vững chắc. Lần này, coi như nương cầu xin ngươi. Thượng Quan Phượng cư, nếu nữ nhi chịu đi câu dẫn hắn, có nam nhân nào có thể kiềm lòng được? Dù là nam nhân thanh lãnh như tiên kia, cũng không ngoại lệ. Phượng Nhi, ta cũng biết hành động của ngươi trong thời gian này, nhưng hiện tại có Mộ Dung công tử ở đây, ngươi vẫn nên quy củ một chút, không thể động thủ với người dự thi, nếu không, nương cũng không bảo hộ được ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ. 3. Thượng Quan Lam nhíu mày, nàng là môn chủ tiên y môn, sao có thể không biết ngày thường Thượng Quan Phượng làm những gì? Bình thường nàng nhắm một mắt mở một mắt thôi, bây giờ không thể để người khác nắm được nhược điểm, nếu không, Mộ Dung công tử trở về báo lại với vị đại nhân kia, sợ là cái vị trí môn chủ này phải đổi người. Thượng quan Phượng rũ mắt che đi tia âm lánh trong đáy mắt, nhỏ giọng nói, vâng, buông tha, làm sao có thể, nữ nhân nàng hận đến tê tâm liệt phế ở ngay trước mắt, bảo nàng làm sao bỏ qua được, nếu không giết được nữ nhân kia thì khó có thể tiêu tan mối hận trong lòng nàng. Sắc mặt Thượng quan Phượng lạnh băng, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo. Đại hội tiên y tổ chức ở quảng trường Tiên Y Môn, nắng sớm vừa lên, ở quảng trường đã có rất đông người tụ tập. Người có thể tới tham gia đại hội tiên y, ngoại trừ tam đại thế lực cũng chỉ có Đan Tháp được thêm vào danh sách. Thời điểm Mộ Như Nguyệt xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng kia hẳn là người Đan Tháp, thế nào? Đan Tháp chỉ có một mình nàng đến dự thi. Chậc, chỉ bằng một mình nàng, làm sao chiến thắng được nhiều người như vậy? Ha ha, Đan Tháp kia bất quá là một tiểu thế lực mới thành lập thôi, nghe nói cách đây không lâu suýt chút nữa đã bị người ta tiêu diệt, phỏng chừng tham gia đại hội cũng là lần cuối cùng xuất hiện, cũng không biết là ai phát thiệp mời cho nàng. Mọi người nghị luận sôi nổi, ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt làm như không hề nghe thấy lời mọi người bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Phượng Kinh Thiên, khẽ nhướng mày, Thánh Môn. Phượng Kinh Thiên đi cùng người Thánh Môn. Bất quá xem tình huống này, hình như người Thánh Môn cực kỳ tôn kính hắn và Tiêu Tĩnh. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc Phượng Kinh Thiên đã trải qua những chuyện gì? Mau nhìn, là U Lan tiên tử của Tiên Y Môn. Thật sự là khí chất như hoa lan trong U Cốc. U Lan tiên tử vĩnh viễn đều xinh đẹp như thế. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía bạch y nữ tử khí chất xuất trần đang bước đến. Không thể không nói, nữ đệ tử của Tiên Y Môn quả thật đều cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là U Lan tiên tử, đẹp kinh người. Nhất thời, mọi người không cách nào thu hồi ánh mắt kinh diễm của mình. Là ngươi, U Lan đảo mắt một lượt, sau đó dừng trên người Mộ Như Nguyệt, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trên người dâng lên lửa giận. U Lan, ngươi quen biết nàng. Lão giả bên cạnh nhìn U Lan, rồi quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhíu nhíu mày hỏi. Hừ. U Lan cười lạnh nói. Trước khi thiếu chủ của chúng ta nhận tổ quy tông đã từng quen biết nữ nhân này. Nàng vốn là tỉ muội với nữ nhân này. Lúc nào cũng suy nghĩ cho nàng. Còn vài lần cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. Nàng không có nơi nào để đi cho nên thiếu chủ thu lưu nàng. Ai ngờ nữ nhân này lại đoạt vị hôn phu của thiếu chủ. Còn muốn giết chết thiếu chủ. Đám người lập tức xôi trào. Mọi ánh mắt khinh bỉ đều dồn về phía Mộ Như Nguyệt. Không ngờ nữ nhân có khí chất xuất trần này lại là bạch nhãn lang đoạt vị hôn phu của người khác. Mất công thiếu chủ Tiên Y Môn đối xử tốt với nàng. Nữ tử như thế, nên để nàng tự sinh tự diệt. Oanh! Trên người Phượng Kinh Thiên bộc phát hơi thở cuồng nộ, ánh mắt tàn nhẫn thị huyết dâng lên sát khí, phẫn nộ hét lớn, câm miệng. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 701, đại hội bắt đầu, Đan Tháp bị khinh bỉ. 4. U Lan quay đầu nhìn nam nhân tóc đỏ cách đó không xa. Không biết vì sao, lúc nhìn thấy nam nhân này, trong lòng nàng khẽ run lên. Nam nhân tóc đỏ như ma, phong hoa tuyệt đại, nhất thời làm nàng quên rời mắt. U Lan sống nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy nam nhân nào tuấn mỹ đến mức này. 4 chữ khuynh quốc khuynh thành, cũng khó có thể hình dung. Nhìn bộ dáng hoa si của U Lan, hơi thở trên người Phượng Kinh Thiên càng thêm lạnh lẽo, tóc đỏ tung bay trong cuồng phong khiến hắn thoạt nhìn giống như một ma đầu. Còn để ta nghe thấy ngươi vũ nhục nàng một chữ nữa, ta sẽ giết ngươi. U Lan giật mình, sau khi nghe lời nam nhân nói, trong lòng hung hăng ghen ghét Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Nàng bất quá là một hồ ly tinh cướp vị hôn phu của thiếu chủ nhà ta mà thôi. Ỷ mình có chút tư sắc thì không thèm để thiếu chủ nhà ta vào mắt. Người như nàng nhất định sẽ bị ngàn người phỉ báng. Bá, một tia sáng đỏ hiện lên. Mọi người còn chưa thấy rõ tình huống. Nam nhân đã xuất hiện trước mặt U Lan. Ngón tay thon dài bóp chặt cổ nàng. Ánh mắt hung ác. Thí huyết tàn nhẫn. Mọi người đều biến sắc. Không ai ngờ tới nam nhân không rõ lai lịch này lại công khai muốn giết người Tiên Y Môn. Chẳng lẽ hắn ngại mình sống quá lâu? Dừng tay. Lão giả bên cạnh biến sắc. thanh âm âm trầm lạnh lẽo, nơi này là tiên y môn, lập tức buông U Lan ra. Buông nàng ra. Phượng Kinh Thiên cười lạnh, thanh âm khàn khàn, ngoan tuyệt, thả nàng, để nàng tiếp tục vũ nhục nữ nhân ta yêu. Ta đã cho nàng cơ hội rồi, là chính nàng bỏ qua. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể khiến nàng chết ở đây. Tốt xấu gì thực lực của U Lan cũng là chân nguyên, nhưng hiện tại rơi vào tay nam nhân này, nàng lại không hề có sức chống cự. Sắc mặt nàng tái nhợt, kinh ngạc nhìn nam nhân giống như ma đầu này. Hắn lúc này tựa như một con sư tử cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng nàng. Phượng Kinh Thiên, một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Kỳ tích xuất hiện, sát khí trong mắt Phượng Kinh Thiên dần dần biến mất. Bàn tay bóp cổ đối phương cũng bất giác buông lỏng, mắt Phượng nhìn về phía bạch y nữ tử. Hắn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra được. Phượng Kinh Thiên, ngươi quên lời ta đã nói ngươi sao? Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn dung nhan yêu nghiệt của nam nhân, ngươi sắp ma hóa, máu tươi sẽ chỉ làm ngươi bị kích thích thêm thôi, cho nên, ngươi không thể giết người. Giờ phút này, trong mắt nàng hiện lên chút cảm xúc phức tạp. Tình cảm của Phượng Kinh Thiên quá thâm, quá nồng nhiệt, nàng có chút không chịu nổi, càng không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Lo lắng cho ta, đúng không? Đột nhiên, Phượng Kinh Thiên nở nụ cười, phong hoa tuyệt đại, vạn vật xung quanh đều ảm đạm thất sắc trước nụ cười này. Ngươi không muốn ta giết người, vậy ta sẽ không giết, ta nghe lời ngươi. Tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, nàng quay đầu đi không dám đối mặt với ánh mắt đầy ý cười của nam nhân, cảm xúc phức tạp trong mắt càng sâu. Phanh, U Lan từ trong tay Phượng Kinh Thiên ngã xuống, hai tay giữ lấy cổ mình ho khan không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ. 5. Cảm giác giành giật sinh mệnh từ tay tử thần này, quá tốt đẹp. Trong nháy mắt đó, nàng thật sự có cảm giác sinh mệnh mình sắp kết thúc trong tay nam nhân này. Ngươi là ai? Lão giả lạnh lùng nhìn Phượng Kinh Thiên, đáy mắt từ từ dâng lên sát khí. Đây là tiên y môn, không chấp nhận ngươi làm càn. Oanh! Quanh người Phượng Kinh Thiên nổi lên một trận cuồng phong. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn lão giả một cái, âm trầm nói, cút! Phụt! Tựa như có một cỗ lực lượng cường hãn đánh vào ngực lão giả, thân thể hắn văng ra ngoài, phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn nam nhân tuyệt thế kia. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhìn về phía ngọc bội bên hông nam nhân, con ngươi co rụt lại, ngươi là đệ tử của người kia. Khó trách người thánh môn lại cung kính với hắn như thế, thì ra hắn là đệ tử của người kia. Ánh mắt Phượng Kinh Thiên âm trầm nhìn lão giả sắc mặt trắng bệch dưới đất, sau đó rời mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, trong nháy mắt, lệ khí quanh người đều tan biến hết, đôi mắt Phượng chăm chú mà thâm tình. Nữ nhân, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm ngươi, dù là vũ nhục cũng không được. Đối với hắn, bất kỳ lời nói nào vũ nhục nàng, đều giống như cái gai đâm vào lòng hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai xúc phạm nàng. Phượng Kinh Thiên, Mộ Như Nguyệt thở dài, phức tạp nói, ngươi hà tất phải như vậy? Phượng Kinh Thiên khẽ nhấp môi, gợi lên một độ cong mê người, mắt Phượng chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, ta đang chuộc tội. Mộ Như Nguyệt sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn hắn. Năm đó, Phượng Kinh Thiên tạm dừng một chút, nói, bởi vì ta ép buộc ngươi ở lại, phong ấn thực lực của ngươi, cho nên suýt nữa đã hại ngươi mất mạng. Nếu cho ta một cơ hội làm lại, ta nhất định sẽ không tái phạm sai lầm như thế nữa. Từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã bị nàng hấp dẫn, nàng vĩnh viễn là trung tâm, tỏa sáng rực rỡ, lóa mắt. Nhưng mà, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn một nam nhân khác. Nếu hắn không dùng sai phương pháp đi yêu, nếu hắn giống như Dạ Vô Trần, thường xuyên ở bên cạnh nàng, nàng có thể lựa chọn hắn hay không? Phượng Kinh Thiên cười khổ, nữ nhân nhẫn tâm này đoạt mất trái tim hắn, nhưng chỉ để lại cho hắn thương tổn thật sâu. Nếu muốn hoàn toàn quên nàng, nói dễ hơn làm, nhưng chỉ cần nghe thấy có người vũ nhục nàng, hắn liền hận không thể đem người kia bầm thây vạn đoạn.

Vậy Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ cái bụng tròn vo, vui vẻ cười nói, chắc là hắn sợ ngươi không biết tiết chế làm hắn bị thương. Bất quá tiểu gia hỏa này hấp thu nguyên khí cũng tương đối rồi, không biết khi nào mới có thể ra được. Chờ hắn sinh ra, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nhìn bộ dáng dạ vô trần dục hỏa đốt người, Mộ Như Nguyệt nhịn không được cười khẽ, chẳng nhịn một thời gian đi, nói không chừng không lâu nữa hắn có thể sinh ra. Ánh mắt dạ vô trần tràn đầy ai oán, sâu kín nói, nếu tiểu tử này cần 3 năm nữa mới ra đời, vậy không phải ta cần nhịn 3 năm. Đột nhiên, dạ vô trần cảm thấy mình là người bi thảm nhất trên đời. Người khác mang thai chỉ có 10 tháng, mà thê tử hắn lại hoàn toàn không biết khi nào mới có thể sinh ra tiểu tử này. Liên lụy hắn cũng phải cấm dục lâu như vậy. Nghĩ đến cuộc sống bi thảm của mình sau này, dạ vô trần một bụng ủy khuất. Sớm biết như thế, lúc trước hắn sẽ không nỗ lực tạo con. Có người tới. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, trầm giọng nói. Dạ vô trần khẽ cau mày, mắt tím lạnh lẽo, Phượng Kinh Thiên. Vô trần, ta ra ngoài một chuyến. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay dạ vô trần, khẽ cười nói. Bí mật đan thư không thể để người khác biết. Yên tâm đi, Phượng Kinh Thiên sẽ không làm chuyện như vậy. Huống chi, nếu hắn thật sự vô lễ với ta, ta có thể cho Thanh Y xuất hiện. Tốt. Dạ vô trần cười lạnh, ta cũng muốn biết. Nửa đêm hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Hắn là một nam nhân, nếu đã là một nam nhân thì sẽ không có hảo cảm gì với nam nhân nửa đêm xông vào phòng nữ nhân của mình. Mặc dù nam nhân này cũng rất yêu nữ nhân của hắn. Trong phòng, Mộ Như Nguyệt vừa mở mắt liền nhìn thấy một bàn tay thon dài đẩy cửa phòng ra. Sau đó, một thân hồng y xuất hiện trước mắt nàng. Nam nhân yêu Nguyệt, đẹp đến mức không chân thật. Mắt phượng đỏ như máu nhìn thấy nữ tử ngồi trên giường, đáy mắt lộ ra cảm xúc phức tạp. Phượng Kinh Thiên, chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ có khác? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, không biết đã muộn như vậy, ngươi còn muốn tìm ta làm gì? Có lẽ cảm giác thái độ của Mộ Như Nguyệt không lãnh đạm như lúc đầu. Phượng Kinh Thiên cười nói, ta tới nói cho ngươi biết một chuyện. Cái gì? Mộ Như Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Thiếu chủ Tiên Y Môn chính là sư phụ của Lam Nguyệt. Nghĩ đến nữ nhân Lam Nguyệt kia, trong mắt Phượng Kinh Thiên dâng lên sát khí. Đáng tiếc nữ nhân kia chết quá sớm, nếu không, hắn nhất định khiến nữ nhân kia biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tử Phượng, ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh lùng, như vậy bọn họ đoán không sai. Thiếu chủ Tiên Y Môn chính là Tử Phượng, trên đời này ngoài Tử Phượng ra, còn có ai sẽ công khai, đàng hoàng đoạt phu quân người khác. Trong lòng nàng lập tức dâng lên sát khí, bên môi nở nụ cười lạnh băng. Rồi sẽ có một ngày, Tử Phượng sẽ phải trả giá đắt. Nữ nhân, Phượng Kinh Thiên khẽ nhấp nhấp môi, hà quyết tâm nói, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nói, nếu ta không so đo gì hết, cũng không cầu danh phận, muốn đi theo bên cạnh ngươi, ngươi có đồng ý không? Lúc này, tâm tình hắn khẩn trương chưa bao giờ có. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ. 8. Mộ Như Nguyệt cười nói, sẽ không. Tại sao? Trái tim Phượng Kinh Thiên hạ xuống, trong lòng lại thất vọng, bởi vì hắn đã dự liệu trước đáp án này. Phượng Kinh Thiên, ngươi tin có kiếp trước kiếp này không? Mộ Như Nguyệt cười nhạt, duyên phận của ta và hắn đã định sẵn từ kiếp trước, dù luân hồi nhiều thế, ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình hắn, nếu hắn tan thành mây khói, ta sẽ cùng hắn luân hồi ngàn thế. Bên cạnh ta có một mình hắn là đủ rồi, tình cảm tuyệt đối không cho phép những người khác chen chân. Phượng Kinh Thiên cười điên cuồng, trong đêm tối, nụ cười của hắn tuyệt mỹ động lòng người, phong hoa tuyệt đại như yêu nghiệt. Ta đã đoán trước đáp án này. Nếu lần này ngươi lại cự tuyệt ta, từ nay về sau, ta sẽ dùng thân phận bằng hữu ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần phải cảm thấy không thể đối mặt với ta nữa. Rời xa nàng mấy năm, Phượng Kinh Thiên đã nếm đủ tư vị tương tư rồi, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, dù chỉ là bằng hữu cũng đủ rồi. Hắn đã từng dùng sai phương pháp để yêu nàng, cho nên, hắn sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm như thế nữa. Nhìn thân ảnh Hồng Y biến mất dưới ánh trăng, trong lòng Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng thở phào. Nghe lời này, Phượng Kinh Thiên đã thật sự buông tay rồi. Thời điểm hắn vừa biến mất, một thân ảnh nhỏ xinh từ sau gốc cây đi ra. Tiêu Tĩnh nhìn theo hướng Phượng Kinh Thiên rời đi, sau đó nhìn về phía phòng Mộ Như Nguyệt, trong đôi mắt to trong trẻo xẹt qua một tia sáng, trầm mặc nửa ngày rồi đi về hướng ngược với Phượng Kinh Thiên. Thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Trong nửa tháng này, các thế lực đã chuẩn bị tương đối tốt. Phượng Kinh Thiên vốn dĩ muốn chờ đến khi đại hội tiên y kết thúc mới rời đi, nhưng lúc này có một tin tức truyền đến khiến hắn không thể không tạm thời rời khỏi tiên y môn. Bởi vì Phượng Kinh Thiên rời đi, những người vốn kiêng kỵ hắn mà không dám bàn tán Mộ Như Nguyệt lại bắt đầu làm càn, nhưng dù như vậy cũng không ai dám động thủ với Mộ Như Nguyệt. Nếu không, ai biết chuyện này có truyền đến tai nam nhân kia hay không? Hắn là đệ tử của người nọ, lỡ như đắc tội hắn, thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Nắng sớm bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong quảng trường đã có đông người đang nghị luận sôi nổi. Có điều, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt tràn ngập khinh thường. Mọi người đã đến đông đủ, kế tiếp ta sẽ nói một chút về trận đấu. Thu Vân thanh giọng, nói, trận đấu đầu tiên là tiến vào trận pháp thiên y của tiên y môn chúng ta. Trận pháp kia chính là nơi tiên y môn dùng để huấn luyện đệ tử, cực kỳ hung hiểm, còn có vô số dược liệu chân quý. Hơn nữa, các ngươi phải ở trong đó 3 tháng. Đám người lập tức ầm ĩ. Ai mà không biết trận pháp thiên y của tiên y môn? Đó là nơi tốt nhất để rèn luyện tinh thần lực. Hơn nữa, sau khi vào đó, tinh thần lực sẽ bị áp bách. Người nào có tinh thần lực càng mạnh thì đi được càng xa. Cho đến hiện tại, có rất ít đệ tử có thể tiến vào. Không ngờ nơi lần này bọn họ phải đi là thiên y trận. Các ngươi cũng biết, thiên y trận dùng để rèn luyện tinh thần lực. Trong vòng 3 tháng sẽ đánh giá thành quả tu luyện của các ngươi. Ai có tinh thần lực mạnh nhất sẽ giành chiến thắng. Phương pháp này có chút đầu cơ trục lợi. Dù sao có người trời sinh có tinh thần lực cường hãn, có người tương đối yếu. Lần này, quy tắc thi đấu của tiên y môn không khỏi làm mọi người hai mặt nhìn nhau. U Lan cười lạnh, ánh mắt đầy sát khí bắn thẳng về phía Mộ Như Nguyệt. Nàng đã sớm phân phó mấy người dược tông, nếu có cơ hội, lập tức giết nữ nhân này. Cho nên, lần này, nàng chắc hẳn phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, Nguy cơ, Bạch Trạch 1, bầu trời trong xanh. Trong bụi cỏ truyền ra tiếng xào xạc, sau đó một thân ảnh bạch y từ trong đi ra. Nơi này là thế giới thiên y trận. Bạch y nữ tử nhướng mày, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nhàn nhạt nói, nơi này quả thật rất thích hợp cho đan dược sư tu luyện, đáng tiếc, tinh thần lực của ta hiện tại không cần phải tăng lên nữa. Quan trọng hơn là, vừa vào nơi này, nàng đã cắt đứt liên hệ với đan thư, tựa hồ có gì đó chặn lại. Hiện giờ Khiếu Nguyệt và Thanh Y đều ở trong đan thư, nếu không thể triệu hồi bọn họ ra ngoài, xem ra lần này có chút phiền phức. Bất quá, nàng bỗng cười khẽ, thế giới này đúng là tràn ngập nguyên khí, dù sao còn thời gian 3 tháng mới xong, không bằng ta liền bắt đầu tu luyện trước. Bởi vì càng đi, nàng càng cảm nhận được nguyên khí nồng đậm, lúc này Mộ Như Nguyệt vẫn chưa dừng lại mà đi sâu vào trong thiên y trận. Tìm một sơn động bắt đầu bế quan tu luyện. Trong tiên y môn, mây mù vờn quanh đỉnh núi. Nam nhân khoanh tay mà đứng, tóc bạc bay bay, khí chất thanh lãnh không nhiễm bụi trần. Từ xa nhìn lại giống như trích tiên, đẹp không giống người phàm. Thượng quan Phượng Trần chờ nửa ngày, đi đến phía sau nam nhân, khoảng cách gần trong gang tấc, khiến nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở thanh lãnh phát ra từ người nam nhân.